Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 109, 109, Thiên Ma Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cảm giác như thế giới thật sự sắp bước vào ngày tận thế. Chiếc thương này khóa chặt quyền quy vu trần ai của Tô Minh. Thoạt nhìn Tô Minh như không có động tác gì cả. Sau khi Tô Minh tung ra quyền quy vu trần ai thì yên tĩnh đứng ở đó. Dường như biến thành bên thứ ba đang đứng xem kịch. Mặc cho Tô Ương vừa tung ra Đại Ma Thiên Trưởng và Thương Lạc Cửu Tuyền. Trong chớp mắt, bùm, trưởng ấn của quy vu trần ai va chạm với trưởng ấn của Đại Ma Thiên Trưởng. Sau cú va chạm đó dường như mọi thứ đều hóa thành cát bụi. Âm thanh va chạm vang vọng đến hư không, kéo dài đến trăm ngàn mét. Cảm giác cú va chạm này khiến đất trời cũng như bị hủy diệt. Cũng thật may lần đụng nhau trên bầu trời đã hoàn thành. Và lại phần lớn sóng năng lượng va chạm đều tiến vào hư không. Không thì biển người đông nghịt trên quảng trường chiến uyên kia đoán chừng cũng bị tiêu diệt. Nếu như vậy cũng sẽ khiến vạn người hộc máu, bị thương nặng nằm rạp xuống. Mà trong phút chốc sau khi xảy ra va chạm này, cảnh khiến người ta sợ hãi đã xuất hiện. Đó là trưởng ấn của Đại Ma Thiên Trưởng sụp đổ nhanh chóng. Mặc dù nó vô cùng to lớn mênh mông, nhưng đã sụp đổ. Mà một quyền quy vu trần ai kia của Tô Minh chỉ là thần quang mỏng ba phân mà thôi. Vẫn đang tiến về phía trước. Bước tiến này vừa vặn hiệp lộ tương phùng với thương ảnh của Thương Lạc Cửu Tuyền. Đinh, âm thanh chói tai, giống như cây đinh cắt xoẹt qua thủy tinh. Đương nhiên là lớn hơn so với cây đinh cắt xoẹt qua thủy tinh gấp hàng vạn hàng ngàn vạn. Còn kèm theo ánh sáng gần như muốn đâm rách con mắt của tất cả mọi người. Sau đó, rắc rắc rắc rắc rắc rắc. Thương ảnh khổng lồ hẹp dài không nhìn thấy điểm cuối kia lại vỡ tung tóe từng đạn. Vỡ rồi, cái này thì vỡ thật rồi. Mà từng quyền ấn quy vu trần ai vẫn không biến mất. Nó vỡ vụn, ánh sáng trên quyền ấn lại phai thành bốn phần. Còn dư lại dáng vẻ ba phần sức mạnh. Quyền ấn kia hướng về phía Tô Ương. Đến trước mắt Tô Ương. Sắc mặt Tô Ương rốt cuộc có chút tái nhợt. Còn có phần co quắp lại. Cũng không để ý những thứ khác. Hắn ta lớn tiếng quát lên. Thiên Ma Hỏa. Một bức họa lộ ra ma khí vô tận như có như không lập tức xuất hiện. Cách chương.